Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 1009, trong ngàn quân trùng sát. Man tộc đội ngũ tao, bắt đầu chuyển động, bọn hắn nhân số không ít, nhưng là muốn cùng rất nhiều lang yêu đối chiến sẽ khiến phiền toái rất lớn. Dọc theo con đường này chúng ta căn bản không có trêu chọc lang yêu. Bọn chúng hẳn không phải là hướng chúng ta tới a. Hoàng Phủ Minh Ngọc nhíu mày nói. Công chúa, ta xem chúng ta vẫn là rời đi trước lại nói. Nếu là trễ cũng khó mà nói. Có man tướng nói, Hoàng Phủ Minh Ngọc không dám khinh thường. Lập tức mang theo nàng người từ nơi này rời đi. Thế nhưng là, lang yêu bày tới rất nhanh. Có mấy trăm đầu từ bốn phương tám hướng vây quanh. Bọn chúng cũng không có cùng man tộc nhiều người nói cái gì. Gặp người liền trực tiếp nhào cắn đi lên. Mọi người bảo hộ công chúa rút lui. Có man tướng kinh hô lên nói. Sợ chúng nó làm gì? Theo ta giết. Một mực ở tại Hoàng Phủ Minh Ngọc bên người tuổi trẻ man tộc tướng lĩnh quát to. Cái này trẻ tuổi tướng lĩnh chính là Hoàng Hô Diên Bộ Lạc Vương Tử Hô Diên Đại An. Cầm trong tay phương thiên kích. Dạng chân lấy một thớt hỗn huyết kim đề mã, thình lình đã là cao cấp tướng cấp cảnh giới. Thiên phú so trước đó Dương Vũ chỗ làm thịt A Nhược La còn cường hãn hơn mấy phần. Hô Diên Đại An cưỡi hắn hỗn huyết kim đề mã đối lang yêu giết tới. Phương thiên kích tiện tay vung lên, một đầu nhảy vọt tới lang yêu lập tức bị hắn chọn thành hai nửa. Sát phạt thủ đoạn tương đương địa quả quyết. Hô Diên Đại An uy vọng không nhỏ, gần với Minh Ngọc công chúa, hắn đều xuất thủ những người khác cũng là nhao nhao rút ra binh khí đối phó những này lang yêu. Bình thường bọn hắn sẽ không chủ động đi trêu chọc lang yêu, nhưng là lang yêu đều giết đi lên, bọn hắn không có khả năng thờ ơ. Hoàng Phủ Minh Ngọc bị mười mấy tên cường hãn man nhân vây vào giữa lại chiến lại trốn. Bọn hắn không hy vọng Hoàng Phủ Minh Ngọc xảy ra chuyện gì. Nhưng Hoàng Phủ chính Minh Ngọc lại không thành thật. Nàng lần này từ bộ lạc ở trong ra vì chính là muốn tìm kích thích. Nàng cưỡi cự nha tượng rút ra trường kiếm như là nữ tướng quân quát to. Các ngươi theo ta cùng một chỗ giết những này lang yêu. Công chúa không thể, ngươi là vạn kim thân thể. Nếu có cái gì... Có man tướng liền muốn ra mặt ngăn cản nói, chỉ là hắn chưa nói xong, Hoàng Phủ Minh Ngọc đã là từ thân voi phía trên lướt dọc xuống dưới. Chủ động đối lang yêu phát khởi tiến công, cái này tất cả man quân đội ngũ càng thêm không dám thất lễ. Nhào nhào hướng Hoàng Phủ Minh Ngọc xung quanh đánh tới, không dám để cho bất luận cái gì lang yêu đối nàng cấu thành tổn thương. Các ngươi cho bản công chúa tránh ra. Bản công chúa muốn giết lang. Hoàng Phủ Minh Ngọc vẫn là thiếu nữ. Nàng muốn nếm thử chiến đấu nghiện. Không thể khiến người khác làm thay. Những người khác không dám làm trái mệnh lệnh của nàng. Vẫn là cho nàng đưa ra nhất điểm không gian. Lưu lại một hai hạng nhất cấp không phải rất cao lang cho nàng đến giết. Hoàng Phủ Minh Ngọc sức chiến đấu cũng không tục. Cứ việc chỉ là 16 tuổi như hoa tuổi tác, nhưng đã là lấy được thật giá thật tướng cảnh thực lực. Một hai đầu phổ thông lang yêu há lại sẽ là đối thủ của nàng. Trong tay nàng kiếm quang lướt qua, kia hai đầu lang yêu cũng đã là đầu một nơi thân một nẻo. Hoàng Phủ Minh Ngọc giết đến hưng khởi, trực tiếp hướng lang yêu nhiều nhất địa phương tiến lên. Cái này nhưng làm những người khác làm cho sợ hãi. Tranh thủ thời gian cũng theo vây giết quá khứ. Cứ như vậy, man tộc quân đội cùng rất nhiều lang yêu tạo thành hỗn chiến. Lúc đầu lang yêu không thể nào là cái này một chi man tộc quân đội đối thủ. Thế nhưng là theo lang yêu bị giết, có cái khác lang yêu liên tục địa kêu gọi. Nơi xa có càng nhiều lang yêu tại chạy tới trợ giúp. Lâu dài xuống dưới cũng bất lợi cho man tộc quân đội. Hô Diên Đại An vốn là đối Hoàng Phủ Minh Ngọc có lòng ái mộ. Đương nhiên sẽ không bỏ qua ở trước mặt nàng cơ hội biểu hiện. hắn hướng phía phương hướng của nàng giết đi qua, đồng thời quát to, hôm nay liền cùng Minh Ngọc công chúa cùng một chỗ đại sát Lang Yêu. Bọn hắn đang cố gắng giết Lang Yêu thời điểm, cũng không có phát hiện Dương Vũ đã là lặng lẽ từ trong trận pháp gần núp ra. Có những này Lang Yêu tiêu hao bọn hắn, ta nhất định phải đem kia nữ bắt lấy báo thù cho xấu hầu. Dương Vũ bôi qua cực kỳ vẻ tự tin nói, ngay sau đó, hắn lấy ra cung sừng châu, trốn ở một cái góc bắt đầu bắn lén. Hắn đầu tiên là đối phía ngoài nhất, nhất không dễ dàng bị chú ý man nhân ra tay, liên tiếp bắn ra mười mấy tiễn, liền có mười mấy tên man nhân liên tiếp địa lặng yên chết đi. Dương Vũ lựa chọn người đều là nhân vật râu ria, không có quá nhiều người chú ý tới, mà lại có Lang Yêu thay hắn đánh yểm trợ. Hắn cũng không nóng nảy trước tiên giết đi qua, giết những này ngoại vi ra hỏa, không quá dùng được, tốt nhất có thể bắn giết mấy cái cường đại một điểm. Lát nữa mới có thể thuận lợi đem nha đầu kia cho bắt lại. Dương Vũ thu hồi trong tay cung sừng, châu thầm nói, hắn quan sát một chút chiến trường về sau, phát hiện Hồ Diên Đại An sức chiến đấu tương đương địa xuất chúng. Không thể so với lúc trước hắn đánh giết A Nhược La kém hơn nhiều ít. Rất hiển nhiên đã là có được nhị trọng man kình tuổi trẻ cường già. Ngoài ra còn có mấy tên đỉnh cấp man tướng thủ đoạn đều tương đương cường hãn. Cùng hắn một chọi một đều chưa chắc sẽ lập tức thua kia một loại. Cuối cùng, Dương Vũ mục tiêu vẫn là khóa chặt tại Hồ Diên Đại An trên thân. Bởi vì tiểu tử này cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc sát lại gần nhất. Diệt trừ hắn, hắn trở ngại sẽ rất ít nhiều. Dương Vũ càng không ngừng biến ảo vị trí, tìm kiếm lấy tốt nhất bắn điểm. Mà lúc này Tiểu Hắc phát ra âm thanh nói, người tốt nhất nhanh một chút. Trên bầu trời có bọn hắn sáu tử. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thông qua nhánh cây khe hở quả nhiên phát hiện có vài đầu ưng yêu ở trên đầu càng không ngừng lượn. Vòng lấy, hẳn là thuộc về man quân sáu tử. Dương Vũ thoáng đem mình thân hình ẩn tàng đến càng tốt hơn một chút. Mục tiêu khóa chặt Hồ Diên Đại An, tùy thì chuẩn bị bắn tên. Hắn nín thở, kéo căng cung, sắc bén mũi tên khoác lên trên dây. Theo Hồ Diên Đại An đang không ngừng lệch vị trí, đường Hồ Diên Đại An đột nhiên hướng phía hắn cái phương hướng này quay tới thời điểm. Hắn tiễn rời dây cung mà ra, hưu, mũi tên như là sao băng hướng phía Hồ Diên Đại An bắn nhanh tới. Rất nhiều man nhân cũng không nghĩ đến sẽ có người tại cục diện hỗn loạn này bên trong đối Hồ Diên. Đại An bắn ra tên bắn lén. Hồ Diên Đại An có thể tại còn trẻ như vậy liền trở thành mạnh nhất dũng sĩ sau tuyển một trong. Có cực kỳ chỗ hơn người. Hắn năng lực linh cảm rất mạnh. Tại mũi tên sắp bắn tới lúc trước hắn, hắn liền phát giác được. Thân thể nhanh chóng hướng xuống nằm sấp đi. Hiểm hiểm địa tránh thoát cái này chí mạng một tiễn. Nhưng nơi vai phải vẫn là bị bắn rơi mất một khối thịt lớn. Đau đến hắn trực tiếp từ trên thân kim đề mã ngã xuống. Địch tập, Hồ Diên Đại An trước tiên liền kêu gọi. Cái khác man nhân trong nháy mắt đều hốt hoảng. Bọn hắn ngay tại gặp phải Lang Yêu tập kích. Hiện tại lại có những địch nhân khác đột kích. Bọn hắn sao có thể không khẩn trương đâu. Đáng tiếc, Dương Vũ ngầm quát to một tiếng về sau. Trên tay ngay cả dựng ba mũi tên. Đem ba tên man nhân tại chỗ bắn giết, sau đó một tay nhấc lấy lưỡng nhận tam long thương, một tay cầm đao sát, liền hướng phía Hoàng Phủ Minh Ngọc phương hướng giết đi qua. Dưới mắt cơ hội chỉ có một cái, Dương Vũ cũng không muốn buông tha, nếu như chờ Hoàng Phủ Minh Ngọc rời đi, lần sau muốn giết nàng khó hơn. Man quân nhìn thấy một đại hạ thiếu niên xuất hiện về sau, liền bình tĩnh hơn nhiều. Bọn hắn còn sợ có đại lượng đại hạ quân đội tại cái này xuất hiện đâu. Ta đi làm thịt hắn. Có man nhân cưỡi hãn huyết mã hét lớn một tiếng, dẫn theo chiến binh liền hướng phía Dương Vũ giết tới. Trừ hắn ra, mặt khác cũng chia ra mấy tên man nhân cùng một chỗ vây lại. Phòng ngừa xảy ra bất trắc, liền để ngươi trở thành ta lưỡng nhận tam long thương cái thứ nhất món ăn khai vị đi. Dương Vũ lạnh lùng nói một tiếng về sau, đón kia trước hết nhất xông tới man nhân vọt tới, lưỡng nhận tam long thương đâm ra, không có nửa điểm huyền khí, chỉ có một dũng vô địch sắc bén mũi thương. Tại người man kia công kích đến trước đó, trước một bước đâm vào cổ họng của hắn, kết liễu hắn tính mệnh. Kia thớt hãn huyết mã thế sông không giảm, nhưng bị Dương Vũ nhấc chân đạp mạnh, cả con ngựa giữa không trung đánh một cái xoay tròn, hướng đằng sau vọt tới những người kia đập tới, khiến cho bọn hắn người dương ngựa lật, giết. Dương Vũ không còn nói nhảm, kéo lấy lưỡng nhận tam long thương cùng đao sắt liền giết tới. Lưỡng nhận tam long thương không hổ là chân chính vương binh. Tại Dương Vũ sai phía dưới, chỉ dùng 5 thành lực lượng, nhưng là bạo phát đi ra tăng phúc lực lượng lại so với hắn nguyên lai vận dụng 100% lực lượng còn cường đại hơn. Một đạo dài đến hơn 10 trượng đáng sợ huyền khí kéo ra thật dài thương ngấn, đem xông tới mấy man nhân cùng tọa kỵ đều trực tiếp đâm giết phía trước. Hắn một cái tay khác vung chảm lấy đao sát, tựa như là tấm chắn đem những cái kia xạ kích tới mũi tên hết thảy chém ở đao hạ. Theo hắn bộc phát ra như thế cường hãn chiến lực, rốt cục đưa tới Hoàng Phủ Minh Ngọc chú ý. Nàng cẩn thận nhìn một chút Dương Vũ, sau đó thở nhẹ nói, nguyên lai là cái này đại hạ dân đen, thế mà chạy đến tộc ta biên giới tới. Đón lấy, nàng hạ lệnh quát, tất cả mọi người nghe lệnh, tập trung hỏa lực đối phó đại hạ dân đen, ta muốn bắt sống Hoàng Phủ Minh Ngọc. Thế nhưng là rõ ràng nàng bắt ra ra nói qua trước mắt cái này đại hạ nhân sự quan tỷ tỷ nàng hạ lạc, nàng nhất định phải đem đối phương cùng một chỗ mang về, mới có thể càng thêm xác định tỷ tỷ nàng tình huống. Tại Hoàng Phủ Minh Ngọc ra lệnh một tiếng, có bộ phận man nhân liền hướng phía Dương Vũ phương hướng giết tới. Bốn phía lang yêu chiến lực phổ biến đều không phải là rất mạnh, có phần lớn người đối phó căn bản không hình thành nên quá lớn uy hiếp. Bọn hắn có đầy đủ nhân thủ đối phó Dương Vũ, Dương Vũ thì là thừa dịp bên cạnh mình có lang yêu tương trợ, lực lượng 10 phần, một đường hướng phía Hoàng Phủ Minh Ngọc giết tới. Đối mặt với rất nhiều lũ người man phô thiên cái địa công kích, Dương Vũ hoàn toàn không sợ, lưỡng nhận tam long thương giống như long càng không ngừng xung kích. Kia lực lượng bá đạo mở đường, phàm xông lên man nhân liền không có một cái có thể có kết cục tốt. Dương Vũ cũng không ham chiến, hắn liên tục địa xung kích, có thể giết thuận tay giết, giết không được cũng không có để ý. Phi mau thối cũng tại lúc này phát huy uy lực, nó là thối pháp, cũng có thể gia tăng hạ bàn tốc độ, khiến cho hắn nhanh chóng xông vào Hoàng Phủ Minh Ngọc 100 mét phạm vi. Cái này 100 mét nhìn như rất gần, nhưng lại là hung hiểm nhất một đoạn đường. 6 tên man nhân công kích từ trái đến phải thay nhau địa đánh xuống, huyền khí tràn ngập bốn phía, không thể ngăn cản. Bọn hắn công kích nhìn rất tấn mãnh, nhưng là ở trong mắt Dương Vũ chậm như rùa đen, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Dương Vũ hậu phát tiên chế, lưỡng nhận tam long thương quét ngang mà qua, đánh cho bọn hắn như đống cát bắn bay lái đi. Dương Vũ tăng lớn thế xông, một thanh dẫm lên còn tải vọt tới đầu người man đỉnh phía trên. Long quy chấn thủy thung mở ra, như là lăng không đạp cái cọc mà đi. Đối Hoàng Phủ Minh Ngọc nhanh chóng chạy đi. Ở chỗ này man nhân rất nhiều, Dương Vũ mỗi một cái dựa thế đều để man nhân không thể làm gì, ngược lại trở thành Dương Vũ dựa thế điểm. Mấy cái trong nháy mắt đã là tới gần Hoàng Phủ Minh Ngọc 30 mét khoảng cách, đã là phạm vi công kích. Ngay tại Dương Vũ muốn đưa tay giết chết Hoàng Phủ Minh Ngọc thời điểm, 8 tên chuẩn bị đã lâu man tướng đồng thời đem trong tay mình chiến thương đối Dương Vũ đâm tới. tám đạo đều đạt đến 5 trượng trở lên man lực như giao long đối Dương Vũ tiến hành rào sát. Dương Vũ đang ở tại giữa không trung phía trên, dưới chân man nhân tất cả giải tán lái đi, vừa vặn không có dừng chân chi địa. Đối mặt dạng này hung hãn công kích cũng không dễ dàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,